Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3726, nước càng đục. Có Lâm Cực mệnh lệnh, tất cả dòng chính bên này, trong mắt sát ý đều tràn ngập lên. Đêm nay, ta sẽ tự mình động thủ. Lâm Lâm mở miệng, thiếu chủ, không thể a. Cổ Phong lập tức khuyên can. Lâm Lâm nhíu mày, Lâm Thành, Cực Thúc đã ngầm đồng ý. Chẳng lẽ ngươi nhát gan như vậy sợ phiền phức sao? Thiếu chủ, ngài hiểu lầm, thù nhất định là phải báo. Nhưng không thể thiếu chủ ngài tự mình đi. Thiếu chủ ngài là vạn kim thân thể. Lại không phải dòng chính bên kia trong lòng sớm có muốn đến ngài vào chỗ chết ý nghĩ. Nếu như ngươi độc thân tiến đến giết người. Nếu như một cái sơ sẩy, bị vây giết. Thiếu chủ, ngài không phải chính chúng bọn họ ý muốn sao? Cổ Phong lập tức mở miệng, ngay sau đó lại nói, Lâm Nặc tất nhiên đoán chắc chúng ta muốn báo thù, không chừng sớm đã thiết trí thiên la địa võng, liền đợi đến chúng ta vào trong đây. Đáng chết, Lâm Nặc tiện nhân kia tính toán khá lắm. Lâm Lâm không phải vô não hạng người. Giờ phút này tỉ mỉ nghĩ lại, ánh mắt biến hóa lên, ngay sau đó nhìn bốn phía. Các ngươi, ai đi, cái này, chấm ngoặc kép. Đại nhân, việc này chúng ta còn muốn thận trọng. Đúng vậy a, đại nhân chúng ta không sợ quang minh chính đại, liền sợ bọn họ giở trò. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao lùi bước, bởi vì dựa theo Cổ Phong chối từ, cái này rất có thể là không phải dòng chính nguyên bộ. Liền đợi đến dòng chính bên này phái người tới ám sát. Bọn họ cùng dòng chính chính diện đánh không sợ, nhưng cái này ám sát cực có thể là chịu chết. Tự nhiên ai cũng không nghĩ. Nhìn thấy đám người như thế biểu lộ, Lâm Lâm trong lòng hết sức thất vọng. Cổ Phong gặp vậy, trực tiếp đứng ra mở miệng. Đại nhân, lần này, liền để ta đi. Ta tu vi thần hoàng lục trọng, sát thần hoàng tứ trọng phía dưới tu giả. Như lấy đồ trong túi. Lại, ta dòng chính nhất mạch bên trong. Ta là am hiểu nhất ẩn nấp thân hình. Lâm Thành. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Lâm trong nháy mắt ánh mắt biến hóa. Hắn không nghĩ tới, Lâm Thành vậy mà nguyện ý tiếp nhận. Như thế nhiệm vụ nguy hiểm. Đại nhân, dù cho ta chết, ta cũng ít nhất phải giết hai cái không phải dòng chính làm chịu tội thay. Mệnh của ta không đáng tiền. Ngài không xảy ra chuyện gì. Ta dòng chính khí thế. Không thể rơi. Cổ Phong lập tức đứng ra. Mở miệng, một lần này. Bốn phía mọi người nhìn về phía Cổ Phong, không khỏi nổi lòng tôn kính, trong mắt đều là mang theo vài phần xấu hổ cảm giác. Cùng Cổ Phong như vậy đại nghĩa so sánh, bọn họ thật sự quá nhu nhược. Lâm Thành, ta không có nhìn lầm người, ta chờ ngươi tin tức tốt. Lâm Lâm nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng đối với Cổ Phong càng ngày càng tín nhiệm, thuộc hạ tất nhiên mã đáo thành công. Lời nói rơi xuống Cổ Phong rời đi. Rất nhanh, đêm đã khuya, Cổ Phong tùy tiện dịch dung cái dung mạo. Sau đó đem huyết mạch khí tức áp chế đến tứ cấp. Quang minh chính đại như vậy đi vào không phải dòng chính doanh địa. Không có nửa người, đối Cổ Phong hoài nghi. Tiến vào không phải dòng chính trận doanh về sau. Cổ Phong liền đi tới chỗ sâu. Rất nhiều thần hoàng ở lại chỗ. Không phải dòng chính tu giả. Cho dù là thần hoàng cũng không có động phủ ở lại. Đều là ở tại lâu các. Cổ Phong đi tới một ngôi lầu các trước đó. Hắn không phải tùy tiện đến. Trước mắt tòa này lâu các. Là nhất hào lâu các. Người này. Ở không phải dòng chính tu giả rất nhiều thần hoàng bên trong. Địa vị cao nhất. Kỳ danh. Lâm Chí. Lâm Chí mặc dù tu vi không cao. Chỉ có thần hoàng lục trọng. Nhưng hắn giỏi về mưu trí. Có thể nói, xem như không phải dòng chính đại quân sư. Đồng thời, hắn lại là Lâm Trọng tâm phúc. Cho nên Lâm Trọng có cái đại sự gì, đều sẽ tìm Lâm Chí thương lượng. Cổ Phong cái thứ nhất đi tới Lâm Chí cái này. Tự nhiên không phải là vì giết hắn, mà là chuẩn bị muốn một cái thân phận. Muốn một cái ở không phải dòng chính bên trong hành tàu thân phận. Bây giờ cái này bản nguyên thế giới bên trong nước đã càng ngày càng đục. Cổ Phong còn cần tiếp tục để cho càng đục ngầu một chút. Lâm Chí lầu các, phòng ngự trận pháp cũng không khó, tăng thêm cổ phong trên người có ma phát tộc huyết mạch, thành lập nhân quả phía dưới, rất dễ dàng liền phá mở, tiến nhập lầu các bên trong. Cổ phong cực tốc đi tới Lâm Chí vị trí. Ngươi là, chấm ngoặc kép, xin lỗi. Cổ phong đạm ngữ, một trường đè ở Lâm Chí trên trán. Siêu hồn, lục soát lấy Lâm Chí ký ức về sau. Cổ phong trực tiếp đem hắn nguyên thần rút ra, giam cầm lên, bỏ vào trong càn khôn giới. Cùng trước đó đối đãi Lâm Thành một dạng. Ngay sau đó, gỡ xuống hắn lệnh bài thân phận về sau, đem hắn nhục thân đốt cháy. Lâm Chí nhục thân đốt cháy về sau, lưu lại một đầu huyết mạch dây leo. Huyết mạch này dây leo ẩn chứa huyết mạch chi lực, không có dòng chính ma phát tộc tu giả nhiều lắm. Nhưng Liêu Thắng không, cổ phong trực tiếp thu hồi. Ngay sau đó, cổ phong dịch dung thành Lâm Chí bộ dáng. Khí tức cũng dùng thông thiên cổ ngọc che lấp. Đừng nói thường nhân, cho dù là thần chủ cảnh tu giả, chỉ từ bề ngoài cùng khí tức bên trên, cũng nhìn không ra nửa điểm mánh khóe. Đón lấy, cổ phong lấy Lâm Chí thân phận, đi tới một đôi huynh đệ lâu các. Đôi này huynh đệ, một cái tên là Lâm Thạch, một cái tên là Lâm Nham, là một đôi song bào thai huynh đệ, tu vi đều là thần hoàng nhị trọng. Hai người mặc dù tu vi ở thần hoàng bên trong không cao lắm, nhưng tiềm lực to lớn, ở không phải dòng chính tu giả bên trong, cũng có một chút địa vị. Xin lỗi, cổ phong nhìn về phía hai người, bình thản một câu, đón lấy, trên người tản mát ra cấp 7 huyết mạch khí tức. Dòng chính, chấm ngoặc kép, hai người gần như đồng thời một tiếng kinh hô. Sau một khắc, cổ phong trái phải mỗi tay từ một trường, trực tiếp đem hai người nguyên thần chấn vỡ, diệt sát hai người này về sau. Cổ phong rời đi, không có trở lại dòng chính bên này, mà là về tới Lâm Chí lâu các. Đón lấy ra đạo môn truyền âm lệnh bài, mở miệng, kiếm Nam Vũ, phân phó, tất cả mọi người tùy thời chuẩn bị khai chiến. Đại nhân, cái kia ma phát tộc tu giả lúc nào lại đánh thêm kiếm vực sơn mạch? Đánh lên kiếm vực sơn mạch, ngươi nói sai, chờ ta tin tức, chúng ta trực tiếp phá hủy ma phát tộc đại bản doanh. Đại nhân, ma phát tộc tu giả số lượng, có thể là chúng ta gấp 3 a. Mấy ngày nữa, thì không phải, nghe ta tin tức chính là, cổ phong lời nói rơi xuống, thiết cắt đứt liên lạc. Ngay sau đó, cổ phong lại lấy ra ma phát tộc dòng chính truyền âm lệnh bài. Truyền âm cho Lâm Lâm, thiếu chủ, người ta đã giết, đôi kia không phải dòng chính song bào thai huynh đệ, chỉ là ta đã ẩn giấu đi, tạm thời không cách nào thoát thân, muốn ngày mai trở về. Lâm Thành làm tốt lắm. Việc này ngươi một cái công lớn, ngươi trở về, ta tất trọng trọng thưởng ngươi. Lâm Lâm thanh âm, lập tức truyền tới, đa tạ đại nhân, cổ phong đáp lại, ngay sau đó, cắt đứt truyền âm, đón lấy, trong mắt chờ mong, càng ngày càng đậm, cái này nước, càng ngày càng đục ngầu. Chấm ngoặc kép, ngày kế tiếp, Lâm Trọng động phủ, Lâm Trọng trước mặt, nằm hai cỗ thi thể. Toàn bộ đều là nguyên thần bị chấn nát. Lại hai cỗ này thi thể phía trên, lưu lại ma phát tộc thất cấp huyết mạch khí tức. Trọng thúc, dòng chính vượt tuyến, chúng ta trước đó lại thế nào tranh đấu, cũng đều là công khai đến. Nhưng bọn hắn một lần này, phái người ám sát ta không phải dòng chính hay cái thiên phú thần hoàng. Đây là đang đánh ngài mặt a. Còn mời trọng thúc hạ lệnh, thù này không báo, ta Lâm Nặc không cam tâm. Lâm Nặc khắp khuôn mặt là ngập trời nộ ý, tức giận mở miệng, hắn không có nói chính là, hai cái này huynh đệ, vẫn luôn là nàng tùy tùng, cùng nàng quan hệ vô cùng tốt, lần này nàng cảm giác, là Lâm Lâm cố ý nhục nhã bản thân. Hết chương.